Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đại thế giới bản nguyên hiện tại, may ra mới có thể thúc đẩy tu vi vạn năm bất biến của hắn. Nếu hắn không thể đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, căn bản không thể thiết lập được ưu thế tuyệt đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ đến sau đuổi kịp, khiến ưu thế của Gia Hỏa Hoa ngày càng nhỏ đi. Hiển nhiên, Gia Hỏa Hoa không hề mong muốn kết quả này. Chỉ bằng lập tức khai chiến với bản cổ thế giới, để kiếm lấy số lượng lớn thiên địa khí vận. Là chủ của thế lực mạnh nhất đến nay, Gia Hỏa Hoa đương nhiên không ngốc, làm sao có thể không rõ ràng kế hoạch nhất cử lưỡng tiện này. Tuân lệnh, A Thủy Tư lĩnh mệnh rời đi ngay lập tức, bước chân trở nên nhẹ nhàng hẳn. Hắn tuy bị thương không nhẹ, cần dưỡng thương gấp, nhưng so với việc có thể rửa nhục, thì thương thế của mình nhịn một chút cũng được. Từ trước đến nay, hắn chưa từng biệt khuất đến vậy, cũng chưa từng gặp phải đả kích nào như thế, trong lòng lửa giận ngút trời là điều không thể tránh khỏi. Bản nguyên vũ trụ quy tắc chấn động. Trong động Thiên Ngọc Kinh Sơn siêu nhiên vật ngoại, Hồng Quân lão tổ đang xếp bằng trong Từ Hà cung đột nhiên mở đôi mắt già nua, thần quang lấp lóe. Ngoài kia xảy ra biến cố gì? Đại tranh chi thế đột nhiên mở ra. Sau trần kinh, tiên thiên chí bảo tạo hóa ngọc điệp trên đầu ông ta chậm rãi chuyển động, toàn lực suy tính. Là một lão âm bức, Hồng Quân lão tổ không phải hạng dễ trêu vào. Khả năng tính toán có 1-0-2 của ông ta trong đại thế giới bản nguyên, không ai có thể sánh bằng. Hồng Quân lão tổ ẩn lui mười mấy vạn năm dường như không hỏi thế sự, nhưng tam thi phân thân của ông ta đã toàn bộ phái ra ngoài, tiến hành bí mật bố cục. Tạo hóa ngọc điệp quả không hổ danh, chỉ một lát sau, Hồng Quân lão tổ lại mở mắt, tự nhủ, không sai, đại tranh chi thế thật sự đã sớm mở ra. Lão đạo ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ha ha, ông ta khẽ cười, cứ để bọn chúng đánh nhau ngươi chết ta sống đã, đợi đến lưỡng bại câu thương, ta sẽ đi thu thập tàn cuộc. Bản tính của Hồng Quân lão tổ vẫn luôn là như vậy. Trước kia mỗi lần ông ta đều cười đến cuối cùng, không hề có sơ hở. Đối với ông ta mà nói, chỉ cần mình có thể đột phá trước đến đại cảnh giới tiếp theo, thì bất kỳ kẻ địch nào cũng chỉ là lũ hề. Bất quá, ông ta lập tức nghĩ ngợi, đứng dậy, lẩm bẩm, đại tranh chi thế mở ra, chín đầu tiên thiên tổ mạch giữa đất trời chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Lão đạo ta vẫn nên ra ngoài một chuyến, chiếm lấy một đầu tiên thiên tổ mạch, chế tạo ra một tòa siêu cấp động thiên phúc địa, củng cố huyền môn khí vận đã. Không còn cách nào, tiên thiên tổ mạch quá mức trọng yếu, ngay cả Hồng Quân lão tổ muốn tiếp tục cầu thả xem náo nhiệt cũng không được. Dù nhìn từ phương diện nào, ông ta cũng cần chiếm lấy một đầu tiên thiên tổ mạch, chế tạo ra một tòa siêu cấp động thiên phúc địa, củng cố huyền môn khí vận đang có chút bất ổn. Ông ta là hạng người gì? Là một trong những kẻ mạnh nhất trong đại thế giới bản nguyên, sao có thể không rõ tầm quan trọng của khí vận? Huống chi, muốn như nguyện đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, thì nhất định phải có đầy đủ khí vận để thúc đẩy mới được. Nói không ngoa, vòng đấu loại giữa vạn tộc này, ai có thể đột phá đến đại cảnh giới phía sau Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước tiên, mới là người thắng thực sự. Bất kỳ cố gắng nào khác, nếu không đạt được mục đích này, đều vô ích. Đến lúc đó, nếu Hồng Quân lão tổ tính toán không sai, bản nguyên trong đại thế giới sẽ một lần nữa về quỹ đạo mà ông ta cho là đúng, một mình ông ta hoành áp thiên hạ vạn tộc, lần nữa trở thành người một tay che trời, khiến vạn tộc thần phục. Quyết định xong, Hồng Quân lão tổ không trì hoãn thêm, thân hình lóe lên, rời khỏi động Thiên Ngọc Kinh Sơn, triển khai vô thượng đại thần thông thân pháp, phá không mà đi về phía Chu Sơn. Để chuyến đi này vạn vô nhất thất, ông ta đã thông qua bản mệnh thần hồn liên hệ, thông báo cho tam thi phân thân trở về, đến khu vực Chu Sơn này để hội họp với bản tôn. Ông ta làm việc xưa nay vẫn như vậy, vững vàng, chưa bao giờ cân nhắc đến thất bại. Đó là bởi vì ông ta chưa từng thất bại. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tốt, tốt, tốt. Sau khi nghe đệ tử đời ba thủ hành tôn bẩm báo, Chuẩn Đề đạo nhân vô cùng vui vẻ cười lớn, quả nhiên không uổng công bần đạo chờ đợi lâu như vậy, đám người chim kia cuối cùng cũng xuất động quy mô lớn. Không sai, hắn cùng sư huynh tiếp dẫn đạo nhân đã dẫn đầu chín thành chiến lực Phật môn, lặng lẽ đến Chu Sơn từ 3 năm trước. Sau đó, hai người chia quân làm hai ngả, mỗi người dẫn một đội đệ tử Phật môn, ẩn núp ở hai phía đông và tây của Chu Sơn. Sự sắp xếp này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà là đã được tính toán tỉ mỉ. Nếu như tộc Quang Minh Thiên Sứ phát động trả thù trên quy mô lớn, đại tranh chi thế sẽ có xác suất cực lớn sớm mở ra. Điều quan trọng nhất không phải Phật môn tham gia vào cuộc chiến với thiên sứ tộc mà là phải nhanh chóng điều tra ra vị trí ít nhất một đầu tiên thiên tổ mạch vừa mới hiện thế. Mục đích của lần hành động lớn này của Phật môn là vững vàng chiếm giữ một đầu tiên thiên tổ mạch, biến nó thành căn cơ chân chính của Phật môn sau này. Chỉ có như vậy, Phật môn mới không bị dòng lũ lịch sử cuồn cuộn đào thải. Còn việc liên minh vu tộc, Thanh Khâu Sơn Động Thiên, Vô Nhân, Hoa Hạ nhất tộc có thể chống lại cuộc báo thù của tộc Quang Minh Thiên Sứ hay không? Tốt thôi, đó không phải là điều Phật môn cần suy tính. Hai bên đều là tử địch của Phật môn, nếu bọn họ đánh nhau, gây ra lưỡng bại câu thương thì đó mới là kết quả tốt nhất. Giống như Hồng Quân lão tổ, Phật môn cũng ôm ý định chiếm tiện nghi, thừa cơ hội của, đó mới là thao tác thường thấy. Di Đà, Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân ở Vạn Thọ Sơn đã mở hoàn toàn hộ sơn đại trận. Chuẩn Đề đạo nhân lại nghĩ đến một chuyện, lời nói chuyển hướng, hỏi Di Đà Phật. Việc Chuẩn Đề đạo nhân quan tâm đến nhất cử nhất động của Vạn Thọ Sơn động tiên, đặc biệt là trong thời kỳ phi thường này, chắc chắn không phải là rảnh rỗi. Có hai nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất, Vạn Thọ Sơn động tiên nằm ở phía Tây Chu Sơn, cách đội quân Phật Môn do Chuẩn Đề đạo nhân chỉ huy không xa. Một khi đại tranh chi thế mở ra, chín đầu tiên thiên tổ mạch hiện thế giữa thiên địa, thế lực Vạn Thọ Sơn động tiên rất có thể sẽ đến địa vực này cướp đoạt. Đừng nhìn Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân giờ đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng cũng không dễ đối phó. Nếu trong thời kỳ mấu chốt này, họ thuận lợi đột phá thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì sẽ càng thêm phiền phức. Một nguyên nhân khác là Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân có mối tử thù không đội trời chung với Phật Môn, vĩnh viễn không thể hóa giải. Nếu họ xuất động, dù đánh không lại Phật Môn, cũng sẽ gây rối cho hành động của Phật Môn, toàn lực phá hoại mưu đồ của Phật Môn. Bẩm Phật Tổ, đúng là như vậy. Di Đà Phật bụng phệ trên mặt vẫn treo nụ cười vạn năm không đổi, vội vàng đáp lời. Đừng nhìn ra hòa này khuôn mặt hòa khí tiếu dung, trên thực tế là một trong tứ đại đệ tử hạch tâm của Phật Môn. Ba vị còn lại lần lượt là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dược Sư Công Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Bốn người này mới là niềm hy vọng quật khởi nhanh chóng của Phật Môn sau này. Mỗi người đều có đầy đủ tiềm lực để đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, trong số đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát đã đi trước một bước, đang bế tử quan đột phá. Chắc hẳn, chỉ cần không tới ngàn năm, Phật Môn sẽ có thêm hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hừ hừ, Chuẩn Đề đạo nhân là người như thế nào? Hắn vừa nghĩ liền đoán được tình hình, thế là lạnh giọng nói, nếu Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân không ngoài dự đoán, đã tìm được thời cơ đột phá, bắt đầu bế quan đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây không phải là một tin tốt. Đại tranh chi thế sắp mở ra, xem ra các thế lực lớn đều có người tu luyện tiềm lực đỉnh cấp bắt đầu đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tình huống dị thường này đối với những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy tín lâu năm như Chuẩn Đề đạo nhân tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong bản nguyên đại thế giới càng ngày càng nhiều, quyền phát ngôn của những đại năng uy tín lâu năm như bọn họ càng ngày càng thấp, thật sự khiến người đau đầu. Huống chi, Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân đã như vậy, vậy còn Đế Tuấn, Thái Nhất, Bạch Trạch, Côn Bằng của Yêu tộc đâu? Chắc hẳn gần đây bọn họ cũng tiến vào hàng ngũ đột phá. Ừm. Lúc này, Thức Hải Chuẩn Đề đạo nhân khẽ động, Bồ Đề đạo nhân một trong tam thi phân thân tiềm phục ở Đông Bộ Chu Sơn, lợi dụng ưu thế thần hồn cùng hưởng với bản tôn, đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, tộc Quang Minh Tiên sứ xuất động quy mô lớn, do Thượng Đế Gia Hỏa Hoa cầm đầu, số trăm vạn đại quân đã tới. Theo lời Bồ Đề đạo nhân, số trăm vạn đại quân Quang Minh Tiên sứ tộc này toàn bộ được tạo thành từ các tướng sĩ chi ít cũng là kim tiên thiên kiêu. Bọn họ chia làm ba đội ngũ, cùng nhau tiến lên, ngang nhiên lục soát tung tích liên minh đại quân Vu tộc, Hoa Hạ tộc, Vu Nhân tộc, Thanh Khâu Sơn động thiên. Mấy năm trước, liên minh đại quân của bản cổ vũ trụ này sau khi tiêu diệt đại đội khai thác do A Thủy Tư lãnh đạo đã rời khỏi khu vực Đông Bộ Chu Sơn, tiến về chỗ sâu trong Chu Sơn. Không biết bọn họ đã sử dụng thủ đoạn ẩn giấu gì mà thần kỳ đến mức không để lại chút dấu vết. Trong mấy năm nay, vô số thế lực lớn đón gió mà đến, hội tụ tại các nơi của Chu Sơn đã toàn lực tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của liên minh đại quân này. Điều này cũng dễ hiểu, liên minh đại quân này chỉ cần không phải đồ ngốc sẽ hiểu rõ họ không phải là đối thủ của tộc Quang Minh Tiên sứ, tạm thời tránh đi mũi nhọn của chúng mới là chiến lược tốt nhất. Trừ phi là hậu thủ nương nương đến, nếu không bọn họ không thể chống lại đại quân người chim kia. Nhưng bây giờ, Lộ Tây Pháp Cửu U Địa Ngục chi chủ liên tục có động tác tại sáu đạo luân hồi chi địa, hoàn toàn kiềm chế tinh lực của hậu thủ nương nương, khiến nàng không thể thoát ra được. Nói những mờ ám trong đó không liên quan gì đến Gia Hỏa Hoa ư? Điều đó là tuyệt đối không thể. 10 phần thì có đến 8-9 phần, chính là Gia Hỏa Hoa trước khi dẫn đầu đại quân tiên sứ tộc đã thông báo cho ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp. Gia Hỏa Hoa và Lộ Tây Pháp tuy là tử địch của nhau nhưng trên thực tế đều thuộc về nhất tộc thiên tộc của Đại Quang Minh Vũ Trụ. Chỉ có điều hai phe thiên sứ tộc phân chia thế lực âm dương khiến Quang Minh thiên sứ tộc và Đọa Lạc thiên sứ tộc tự nhiên đối lập mà thôi. Nhưng tóm lại, họ đều là thiên sứ nhất tộc, đều là tộc người da trắng, có chung kẻ địch là tất cả sinh linh vạn tộc của bản cổ vũ trụ. Dưới tiền đề này, việc Gia Hỏa Hoa và Lộ Tây Pháp tiến hành hợp tác có hạn là điều hết sức bình thường. Phật Tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ánh mắt Di Đà Phật sáng lên, vội hỏi. Chờ. Ánh mắt Chuẩn Đề đạo nhân nóng bỏng, đủ loại suy nghĩ truyền qua trong đầu, nghĩ ngợi rồi phun ra một chữ. Thông báo cho những tiểu đội đang ẩn núp ở bốn phía, một khi phát hiện khu vực có sóng linh khí tiên tiên kịch liệt trong Chu Sơn, lập tức hướng tới xác định. Chốc lát, Chuẩn Đề đạo nhân hạ lệnh, bất kể ai phát hiện tiên tiên tổ mạch trước nhất, đều nhớ công đầu. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, giúp cho đạo đường của con thông suốt. Chuẩn Đề đạo nhân không tiếc ban thưởng như vậy, chỉ vì chiếm lấy tiên cơ trong thế tranh đoạt lớn này. Lát sau, từng đạo pháp phù truyền tấn cực phẩm từ tay Đà Phật bắn ra, cắm vào hư không, biến mất không thấy. Chúa tể, Hải Thần Ba Tác Đông có chút bất mãn phàn nàn với Gia Hỏa Hoa, đám quân liên minh do Tây Vương Mẫu và Nữ Hoa Nương Nương cầm đầu kia cứ như chuột, bặt vô âm tín. Chúng ta đã tìm hơn một năm, lục soát gần hết những khu vực rộng lớn trong Chu Sơn, vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. Hắn căm hận nói, ngược lại, các tướng sĩ liên tục phát hiện đội ngũ đỉnh cấp thế lực từ vũ trụ bàn cổ ẩn náu ở khắp nơi, chỉ chờ xem kịch hay. Theo ta thấy, cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Dù sao đều là kẻ địch từ vũ trụ bàn cổ, diệt ai mà chẳng được. Chúa tể, chỉ bằng hạ lệnh, chu sát hết đám địch nhân vũ trụ bàn cổ mà ta gặp được. Thật lòng mà nói, quân ta xuất động với quy mô lớn như vậy, lại lâu như thế không thu hoạch, hắn thực sự rất tức giận. Không vội, Gia Hòa Hoa thản nhiên đáp, chậm rãi nói, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi. Bà Tắc Đông, tính nóng này của ngươi vẫn không đổi, điều này cực kỳ bất lợi cho con đường tu luyện sau này. Chuyện ngươi nghĩ ra được, lẽ nào ta không nghĩ tới sao? Mục đích thật sự của chúng ta không chỉ là tiêu diệt đạo quân liên minh thần bí kia mà còn là cẩn thận thăm dò các địa vực hiểm trở trong Chu Sơn, để xác định nơi tiên thiên tổ mạch vừa mới xuất hiện. Đợi A Ba La và Cái Á dẫn đầu các tướng sĩ quang minh thần tộc từ Cửu Tiêu Thiên Đình đến hội quân với chúng ta, lúc đó chính là thời điểm quân ta mở cuộc đại sát giới. Lúc ấy, bất kỳ kẻ địch nào mà quân ta gặp phải đều sẽ bị tàn sát không thương tiếc. Chẳng phải các phương đỉnh cấp thế lực của vũ trụ bàn cổ muốn ngồi hưởng lợi từ ngư ông sao? Ha ha, có dễ dàng vậy sao? Nếu tìm được đạo quân thần bí do Tây Vương Mẫu và Nữ Oa Nương Nương cầm đầu thì tốt nhất, nếu không thì cứ tàn sát quân địch ở bất cứ đâu trong Chu Sơn này. Ta đoán làm vậy cũng có thể sớm mở ra thế tranh đoạt lớn. Gia Hòa Hòa đã sớm có dự tính, nên mọi việc đã được tính toán kỹ càng. Hắn nói tiếp với đám ma thần xung quanh, quang minh thần tộc chúng ta tập hợp ba đạo quân, đã có thể coi là dốc toàn bộ nội tình. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng loại lực ngưng tụ này thôi cũng đã hơn hẳn so với đám thế lực lớn năm bè bảy mảng, mạnh ai nấy làm của vũ trụ bàn cổ. Đợi A Ba La và Cái Á thống xuất đại quân đến, chính là lúc chúng ta mở màn đại đồ sát. Về phần việc có tìm được đạo quân thần bí do Nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu lãnh đạo hay không, cũng không quan trọng. Dù sao, bất kỳ đàn hoàng chủng nhân tộc nào đều nằm trong danh sách phải giết của chúng ta. Lấy điểm lan tỏa ra diện, dần dần tiêu diệt từng đàn hoàng chủng nhân tộc. Đến khi bọn chúng kịp phản ứng thì ha ha, bọn chúng đã thương vong nặng nề, muốn liên hợp lại chống lại chúng ta cũng đã muộn. So với việc đấu đá lẫn nhau trong nội bộ, người da trắng có ưu thế rất lớn trong việc đoàn kết chống lại kẻ thù bên ngoài. Gia Hòa Hòa rất hoan nghênh điểm này. Nếu dựa theo thực lực ban đầu của hai phe vũ trụ bàn cổ còn nhỉnh hơn vũ trụ đại quang minh một chút. Nhưng vì bọn chúng đấu đá lẫn nhau, ngược lại khiến phe vũ trụ đại quang minh chiếm được không ít ưu thế. Cứ như vậy, với uy tín tuyệt đối của mình, Gia Hòa Hòa áp đảo các vị ma thần, tiêu trừ những mầm họa ngầm cuối cùng, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời khắc đột kích cuối cùng. Một thung lũng lớn ở sườn Chu Sơn, cách động Phượng Tê không đến ngàn vạn năm ánh sáng. Nơi này, tiên thiên linh khí gần như hóa lỏng hoàn toàn đã bị Vương Cường dùng Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo bày ra một tòa siêu cấp đại trận, che chắn hoàn toàn mọi thứ bên trong. Đại trận được bày ra bằng chín kiện Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đại đỉnh, đừng nói Gia Hòa Hòa bọn họ không phát hiện ra, cho dù phát hiện thì với Vương Cường và 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chủ trận, đối phương cũng không thể công phá trong thời gian ngắn. Ha ha, Tiểu Kiều, người đã đạt đến đỉnh cao tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ nghịch ngợm cười nói, chuyện này làm ta cười chết mất. Đám quân điều nhân kia liên tiếp mấy lần đi qua thung lũng này mà không phát hiện ra chúng ta. Hừ hừ, nàng khịt mũi, nếu không phải không muốn bị thế lực khác kiếm tiện nghi, ngồi nhìn chúng ta cùng đại quân thiên sứ tộc khai chiến, ta đã cùng mấy vị tỷ tỷ diệt sát một hai chi tiểu đội điều nhân rồi. Nàng không hề khoác lác, đó là sự thật. Bởi vì đám quân điều nhân kia, nếu muốn tìm kiếm, vì hiệu suất tối đa, đương nhiên không thể lúc nào cũng tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một đạo quân đi tuần tra đều chia thành hàng trăm tiểu đội, cùng nhau tiến lên, nhưng khoảng cách giữa các tiểu đội ít nhất cũng hơn vạn năm ánh sáng. Lấy hữu tâm tính vô tâm, một khi ta chủ động tập kích, hoàn toàn có thể dùng trận kỳ linh bảo gián đoạn chiến trường, nhanh chóng tiêu diệt một vài tiểu đội điều nhân. Bất quá, với lòng giả và sự gian xảo của Vương Cường, hắn sẽ cam tâm trở thành pháo hôi cho các thế lực lớn khi Chu Sơn đã trở thành tâm bão hay sao? Mấy thế lực lớn kia đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi hưởng lợi, Vương Cường đương nhiên sẽ không để bọn chúng được như ý. Cho nên, sau khi được đề cử làm người chủ sự của đạo quân liên minh này, hắn liền lập tức hạ lệnh rút lui khỏi khu vực gần hướng đông bắc Chu Sơn, dẫn đầu các tướng sĩ dốc toàn lực che giấu thân hình và khí tức, lẻn vào sâu trong Chu Sơn. Mượn sức mạnh của trận pháp, giảm bớt áp lực mà các tướng sĩ phải chịu từ Chu Sơn, sau hơn 3 năm, cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn thân tuyệt vời này. Nơi này là một thung lũng lớn ở giữa sườn Chu Sơn, tiên thiên linh khí nồng đậm hơn tuyệt đại đa số động thiên phúc địa, hoàn toàn không làm chậm trễ tiến độ tu luyện của các tướng sĩ. Trong hơn một năm ẩn náu này, không ít tướng sĩ đã bắt đầu đột phá nhờ những kinh nghiệm có được từ những trận chiến trước. Cũng may tài nguyên tu luyện của ta không thiếu, những thiên kiêu của liên quân tạm thời ẩn trốn ở đây bế quan tu luyện, cũng không gây ảnh hưởng xấu đến quân tâm sĩ khí. Dưới mệnh lệnh nghiêm ngặt của Vương Cường, ngay cả khi phát hiện rất nhiều tướng sĩ điều nhân đi qua gần thung lũng này, mọi người cũng không để ý đến. Việc chủ động khai chiến với đại quân tiên sứ tộc đã đến Chu Sơn không nằm trong phạm vi suy tính của Vương Cường, bởi hắn không muốn bị các thế lực khác lợi dụng. Đừng nói là chắc chắn không đánh lại đại quân tiên sứ tộc dốc toàn lực đến đây, cho dù có nắm chắc để thế lực liên minh kỳ phương tổn thất không lớn, Vương Cường cũng sẽ không làm như vậy. Lúc nào thì Vương Cường chịu thiệt bao giờ? Dù không rõ thiên sứ tộc dốc toàn lực xuất động kia có tính toán gì, nhưng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách. Còn về việc trì hoãn thời điểm mở ra thế tranh đoạt lớn, việc đó không liên quan nhiều đến ta. Mọi người đang chờ, vậy cứ chờ thôi. Dù gì thì thực lực liên minh của chúng ta vẫn đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, bỏ xa mọi thế lực khác. Vèo. Hướng về phía chính đông của Chu Sơn, từ chân núi lên đến vị trí cách 3.000 vạn năm ánh sáng, một bóng người bay lượn tới, giơ tay về phía một vách núi thoạt nhìn tầm thường, đánh ra một đạo ấn quyết. Ô ô. Ngay lập tức, vách núi kia đột nhiên lóe lên quang mang, một cánh cổng bảy màu chợt hiện ra. Nam Cực Tiên Ông thân hình chấp động, tức khắc lách mình vào trong đó. Cánh cổng ánh sáng kia lập tức biến mất không dấu vết. Nơi này chính là nơi tạm thời trú ngụ của Huyền Môn Tam Giáo. Gần 110.000 đệ tử của Huyền Môn Tam Giáo dừng chân tại khu vực được Tiên Tiên Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận bao phủ này đã mấy năm trời. Cũng giống như những thế lực lớn khác lặng lẽ đến Chu Sơn, Huyền Môn Tam Giáo đương nhiên sẽ không đánh rắn động cỏ, chủ động gây chiến với tộc Thiên Sứ Ánh Sáng. Trước hết cứ để Liên Minh Đại Quân do Nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu lãnh đạo khai chiến với tộc Thiên Sứ Ánh Sáng, lưỡng bại câu thương mới là mục đích chính của họ. Bái kiến sư tôn. Nam Cực Tiên Ông đã tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thi triển thân pháp thần thông, chốc lát đã trở lại trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi yên tĩnh sâu trong sơn cốc, kính cẩn thi lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, nhìn vị môn đồ đắc ý này, hỏi, đã tìm ra tung tích của Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu và Hoa Hạ Nhân Vương chưa? Ông ta quan tâm nhất chính là chuyện này. Chỉ khi tộc Thiên Sứ Ánh Sáng chính thức khai chiến, đại tranh chi thế mới đến sớm, Huyền Môn Tam Giáo mới có thể ngồi tu lợi. Sư tôn, theo báo cáo của các tiểu đội điều tra mà chúng ta phái đi, vẫn chưa phát hiện tung tích của họ. Cũng không biết Liên Minh Đại Quân chừng vài chục vạn người này đã dùng loại thần thông gì mà có thể giấu mình khỏi sự dò xét của tất cả thế lực. Cách đây không lâu, sư đệ Thanh Hư phụ trách giám thị động tĩnh của tộc Thiên Sứ, đã báo tin về rằng chủ lực đại quân của tộc Thiên Sứ vẫn luôn điều tra khắp nơi ở Chu Sơn, nay đã ngừng hành động, hội tụ tại một sơn cốc lớn ở giữa Chu Sơn để chỉnh đốn, biểu hiện rất bất thường. Là nhân vật trọng yếu của Xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông luôn phụ trách mọi việc lớn nhỏ, xử lý đâu ra đấy. Điều này đủ để chứng minh năng lực của Nam Cực Tiên Ông. Nay đại quân Thiên Sứ Ánh Sáng sát khí đằng đằng mà đến kia đột nhiên ngừng tìm kiếm địch quân, chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất. Ồ, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi động, rồi lạnh nhạt nói, ta cùng sư bá và sư thúc vừa cùng nhau suy đoán tiên cơ, dù vẫn còn hỗn độn, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có đại nguy cơ đang dần giáng lâm. Na Gia Hỏa Hoa tự mình dẫn đầu mấy trăm vạn thiên kiêu tướng sĩ của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng đến, không thể tay không mà về được. Ta lo rằng bọn họ không tìm thấy liên quân của Vô Tộc và Tây Vương Mẫu thì sẽ chút giận lên các thế lực lớn khác của vũ trụ bàn cổ. Khả năng này không hề thấp, Huyền Môn Tam Giáo nhất định phải sớm chuẩn bị ứng phó nguy cơ. 2. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, so với thế lực khổng lồ của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng, các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ chúng ta có thể nói là cắt cứ năm bè bảy mảng, không có thế lực đỉnh cấp nào có thể một mình đối phó với chủ lực đại quân của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng. Ngay cả Huyền Môn Tam Giáo chúng ta cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, kẻ đầu tiêu là Liên Minh Đại Quân của Vô Tộc, Thanh Khâu Sơn Động Tiên, Vô Nhân Tộc và Hoa Hạ Nhất Tộc cũng ý thức được điều này nên mới cố ý lẩn trốn, tạm thời tránh mũi nhọn của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng. Ông ta là ai cơ chứ? Người khác nghĩ được, Nguyên Thủy Thiên Tôn ông ta cũng có thể đoán ra. Vậy, sư tôn, chúng ta phải làm sao? Nam Cực Tiên Ông có chút lo lắng, vội hỏi, nếu tình huống đó xảy ra, mà Huyền Môn Tam Giáo chúng ta phải hứng chịu đầu tiên thì chẳng phải sẽ vô cùng tệ hay sao? Thật vậy, một khi bị Thiên Sứ tộc để mắt tới, tiếp theo song phương bộc phát đại chiến, liền sẽ hoàn toàn phá vỡ tính toán của thế lực nhà mình, bị ép từ ngư ông phía sau màn, đi đến trước nhất đài, mà lại tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Loại tình huống kia, tuyệt đối không phải nhà mình muốn thấy được. Nhất là gần đây, Huyền Môn Tam Giáo đã tới Chu Sơn động tác của địa vực không nhỏ, rất có thể đã bị kia Quang Minh Thiên Sứ tộc phát giác. Tam thi phân thân của sư bá ngươi đã phát hiện tung tích của Phật Môn, Tiên Thiên Thần Thú Liên Minh, Tu La Huyết Hải, Yêu tộc Thiên Đình và các thế lực lớn khác bên trong Chu Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Khinh yếu sợ mạnh là lẽ thường tình. Có các thế lực lớn cản trước mặt Huyền Môn Tam Giáo, tộc Thiên Sứ Ánh Sáng chỉ cần không ngốc thì sẽ không dại gì mà nhắm mục tiêu vào chúng ta. Dù sao, thực lực của Huyền Môn Tam Giáo, dù không bằng tộc Thiên Sứ Ánh Sáng thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Muốn ra tay với chúng ta trước, chắc chắn sẽ khiến lũ chim kia vỡ răng. Bất quá, để cho ổn thỏa, chúng ta vẫn nên triệu tập toàn bộ đệ tử Tam Giáo đang dò xét khắp nơi ở Chu Sơn trở về đã. Nam Cực, con sẽ phụ trách hành động cụ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức hạ lệnh. Trong Huyền Môn Tam Giáo, Nam Cực Tiên Ông không thể nghi ngờ là người xứng chức nhất để làm thủ lĩnh, không ai bì kịp về khả năng chủ tính toàn cục. Sau khi thương lượng với Thái Thanh Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ, đây chính là mục đích chính của việc Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩn cấp triệu hồi Nam Cực Tiên Ông. Vâng, Nam Cực Tiên Ông biết tình huống khẩn cấp, lập tức cung kính hành lễ cáo từ. Tướng thần, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có trò hay để xem. Tại một góc Chu Sơn, Minh Hà Lão Tổ nói với người đàn ông khôi ngô khô khan bên cạnh. Chẳng ai ngờ được khí thức của họ hôm nay đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, huyết hải chi tổ Minh Hà đã kết thành đồng minh với cương thi chi tổ tướng thần. Khí tức trên người họ dường như vừa mới đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí khí tức tăng vọt sau khi đột phá cũng chưa hoàn toàn vững chắc. Trong tình huống không ai hay biết, Tu La nhất tộc đã sớm đạt thành liên minh với cương thi nhất tộc, nếu tin này lan truyền ra ngoài, chắc hẳn sẽ làm mù mắt vạn tộc. Hai gã này trước đó đã xâm nhập Hoàng Tuyền Hà Sâu trong địa phủ, lặng lẽ đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhờ có Hoàng Tuyền Hà Sâu thẳm che lấp, dị tượng khi đột phá của họ không bị ai phát giác. Minh Hà lão tổ đã sớm phái hơn 10 huyết thần từ phân thân đến Chu Sơn giám sát động tĩnh của các bên. Nếu bàn về khả năng ẩn giấu tung tích, huyết thần tử chắc chắn có thể đứng vào top 5 trong bản nguyên đại thế giới. Vì vậy, mọi động tĩnh lớn như vậy ở Chu Sơn căn bản không thể qua mắt được Minh Hà lão tổ. Ngay khi hai người bí mật đột phá xong, vì sợ bỏ lỡ một vòng đại thế của thiên địa, họ không kịp điều chỉnh sau khi đột phá mà vội vã dùng thủ đoạn thần kỳ của tướng thần, lặng lẽ rời khỏi lục đạo luân hồi, đến Chu Sơn ẩn mình. Nhờ có vô số huyết thần tử của Minh Hà lão tổ bí mật dò xét tình hình, hai gã này căn bản không cần làm gì nhiều, cứ nấp ở đây chờ đợi đại tranh chi thế đến là được. Hừ, tướng thần khẽ rên một tiếng, nói cương thi nhất tộc và Tu La nhất tộc chúng ta từ trước đến nay đã bị các thế lực trong hai phe vũ trụ coi là dị loài. Đợi đến khi bọn chúng khai chiến, lưỡng bại câu thương, đó chính là thời cơ để chúng ta thừa cơ xông ra, thu lấy thành quả thắng lợi. Bàn về năng lực phòng ngự và bảo vệ tính mạng, cương thi nhất tộc có được sự ưu ái đặc biệt của tạo hóa. Ở phương diện này, ngay cả vô tộc lừng lẫy cũng không thể so sánh với cương thi nhất tộc. Minh Hà, Lộ Tây Pháp cũng phái hai vị ma thần, cùng với huyết tộc lão tổ Kai ẩn, kết thành liên minh đến Chu Sơn, đang ẩn nấp sâu trong lòng đất Chu Sơn. Bọn gia hỏa này hẳn cũng ôm ý định chiếm tiện nghi. Chắc hẳn bọn chúng sẽ không lộ diện trước khi Chu Sơn đại loạn hoặc kết quả tranh đoạt tiên thiên tổ mạch ngã ngũ. Vẻ ngưng trọng hiện lên trên mặt tướng thần, hắn nhắm mắt lại, lạnh giọng nói, ba tên này đều đã đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, không dễ đối phó đâu. So với các thế lực lớn trên Hồng Hoang đại lục, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc ở luân hồi chi địa và huyết tộc chiếm cứ một nửa biển máu mới là kẻ địch lớn nhất của tướng thần và Minh Hà lão tổ. Bởi vì giữa bọn họ có tranh chấp về địa bàn và con đường không thể điều hòa. Minh Hà thì không cần nói, tương lai, huyết hải Hồng Hoang chỉ có thể có một chủ nhân. Hắn và huyết tổ Kai ẩn chắc chắn phải có một bên vẫn lạc mới có thể thống nhất huyết hải. Cương thi nhất tộc sở dĩ có thể liên minh với Tu La nhất tộc là vì hai tộc này hoàn toàn có thể cùng sinh hoạt trong vô biên huyết hải, hài hòa chung sống, không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu. Dù là cương thi nhất tộc hay Tu La nhất tộc, đơn độc thì căn bản không thể đối kháng bất kỳ thế lực lớn nào trong hai phe vũ trụ. Nhất định phải liên hợp lại mới có thể đạt thành ý nguyện. Ha ha. Tướng thần vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ đã cười lạnh nói, hai vị Đoạ Lạc Thiên Sứ ma thần và Kai ẩn tưởng rằng giấu kỹ, người ngoài không phát hiện được. Nhưng bọn chúng đâu ngờ rằng, dưới sự dò xét của huyết thần tử vô khổng bất nhập của ta, trong đại thế giới bản nguyên này, có rất ít thứ có thể giấu giếm được ta. Ít nhất là bọn chúng không nằm trong số đó. Minh Hà không hề nói chắc chắn, chủ yếu là vì vu tộc thần bí bỗng nhiên biến mất và động tiên Thanh Khâu Sơn, liên minh đại quân của vu nhân tộc, Hoa Hạ nhất tộc đột ngột biến mất trong Chu Sơn rộng lớn. Dù những huyết thần từ dưới tay hắn có điều tra thế nào cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Đối với Minh Hà lão tổ tự tin tràn đầy mà nói, đây là một đả kích lớn. Nó cũng khiến dã tâm vừa mới nhen nhóm sau khi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên của hắn tỉnh táo lại. Cũng không biết Tây Vương Mẫu và Nữ Hoa Nương Nương có át chủ bài gì mà có thể giấu được tất cả các thế lực, qua mặt cả Thượng Đế Gia Hòa Hoa, thật sự là... Minh Hà lão tổ trước giờ vẫn cho rằng huyết thần tử của mình có thể xưng vô địch ở một phương diện, giờ lại cảm thấy bực bội không thôi. Minh Hà, ngươi lo xa rồi. Tướng thần lại không để ý nói, thủ đoạn vã chủ bài thần bí của Tây Vương Mẫu có thể làm được gì. Tu vi của bọn họ không cao, còn kém xa so với những hỗn nguyên đại la kim tiên có uy tín. Đó chính là bất hạnh. Bất kỳ người tu luyện nào sau khi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, mỗi bước tiến nhỏ đều vô cùng gian nan. Đến khi Tây Vương Mẫu và Nữ Hoa Nương Nương thực sự trưởng thành thì ai mà biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Cho nên, cái gọi là liên minh của Tây Vương Mẫu căn bản không đáng để chúng ta coi là đại địch sau này. Ngay cả đám lừa chọc Phật môn cũng có thể dễ dàng áp chế liên minh này. Tướng thần không hề xem thường liên minh của Tây Vương Mẫu, mà là đang thực sự cầu thị nói. Lời thô nhưng lý không hề thô. Trong tình huống bình thường, lời hắn nói hoàn toàn đúng. Nhưng vì có vương cường tồn tại nên không thể tính toán theo lẽ thường được. Phía sau thi vương tướng thần, mấy chục vạn cương thi rậm rạp chẳng chịt tụ tập cùng một chỗ, trên người không hề tản ra bất kỳ khí tức nào. Nhìn qua, chúng chẳng khác gì từng cỗ thi thể bình thường. Thế nhưng, mấy chục vạn cương thi ở đây đều là người tu luyện có tu vi từ kim tiên trở lên. Lần này đến Chu Sơn, vì chuyện hệ trọng nên cao thủ đại năng của cương thi nhất tộc đã dốc toàn bộ lực lượng. Cương thi nhất tộc và Tu La nhất tộc có một điểm chung, đều có thể hấp thu tinh khí thần của người tu luyện bị mình giết chết để nhanh chóng tăng cao tu vi. Đây cũng là quy tắc của vũ trụ bản nguyên, sự đền bù khác loại dành cho hai tộc không thuộc hệ thống tu luyện chủ lưu này. Vũ trụ vạn vật có âm có dương, chỉ khi âm dương cân bằng mới có thể giúp vũ trụ tuần hoàn và phát triển khỏe mạnh. Mà Tu La tộc, cương thi tộc, huyết tộc đều thuộc về mặt âm tính. Những tộc đàn này hiếm có trong vũ trụ, có thể nói là không nằm trong tam giới ngũ hành. Vũ trụ quy tắc có chút thiên vị với bọn chúng cũng là điều bình thường. Trong số mấy chục vạn cương thi tướng sĩ ở đây có hơn 10 cường giả cấp hỗn nguyên kim tiên giả xoa và mấy trăm kim giáp thi cấp đại la kim tiên. Cương thi nhất tộc có tính nhẫn nại cực mạnh, dù ở tuyệt cảnh không có thiên địa linh khí cũng có thể sinh tồn bình thường, có thể nói là tộc đàn có sức sống mạnh nhất. Đương nhiên, nếu muốn tu vi đột phá nhanh chóng thì nơi sinh tồn và sinh sôi tốt nhất phải là chí âm chi địa. Phương diện này, tu la nhất tộc cũng tương tự. Trong những tin tức mà quy tắc vũ trụ bản nguyên đã sớm báo trước, trong 9 đầu tiên thiên tổ mạch xuất thế ở địa vực Chu Sơn sau khi đại tranh chi thế mở ra, có một đầu là tiên thiên tổ mạch thuộc tính chi âm. Không hề nghi ngờ, đầu tiên thiên tổ mạch thuộc tính chi âm này chính là mục tiêu mà tướng thần và Minh Hà lão tổ nhất định phải có được. Bất kỳ kẻ nào cản đường bọn họ đều là tử địch không đội trời chung, dù phải huyết chiến đến cùng cũng không tiếc. Trong toàn bộ vũ trụ, chỉ có đầu tiên thiên tổ mạch này là thứ mà cương thi nhất tộc và tu la nhất tộc nhất định phải tranh đoạt nếu không muốn bị dòng lũ lịch sử đào thải. Bằng không, tương lai con đường sẽ bị đoạn tuyệt, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Minh Hà, sau khi đại loạn ở Chu Sơn nổ ra, kẻ địch đầu tiên chúng ta phải đối phó không ai khác chính là huyết tổ Cai Ẩn và hai vị ma vương đọa lạc thiên sứ tộc. Tướng thần âm trầm nói, chỉ có bọn chúng mới có chung mục tiêu với chúng ta, mà lại là mục tiêu cuối cùng không thể buông tha. Bọn chúng cho rằng trốn dưới lòng đất Chu Sơn là có thể ngồi thu lợi ngư ông sao? Ha ha, đúng là nghĩ nhiều. Vút, một đạo lưu quang lớn, chói mắt như 9 ngôi sao băng từ trời cao giáng xuống. Khác với những thế lực khác trong năm đại thế lực đến Chu Sơn một cách lặng lẽ, Thái Dương Thần A-ba-la và Thần Mẫu Cái Á lần này dẫn đầu mấy chục vạn thiên kiêu tướng sĩ của Quang Minh Thần Đình đến Chu Sơn hội họp cùng ra hòa hoa mà không hề che giấu chút động tĩnh nào. Cái chàng diện thanh thế hạo đại kia muốn phách lối bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Kỳ thật, đây chẳng qua là hành động cố ý của Thái Dương Thần A-ba-la. Hiện tại, toàn bộ chiến lực nòng cốt của Quang Minh Thiên Sứ tộc gần như đã hội tụ bên trong Chu Sơn, mục đích chính là khai chiến với các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ. Bất quá, các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ bao gồm cả mấy chục vạn tiền trạm quân Vu tộc và Thanh Khâu Sơn, Hoa Hạ nhất tộc, Vu Nhân Liên quân đã từng vây giết A Thủy Tư, đều không muốn làm chim đầu đàn, nghênh đón đòn tấn công bạo lực đầu tiên của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Những thế lực này tuy cơ bản đã đến các khu vực của Chu Sơn, nhưng lại ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng. A Ba La muốn tìm cách dẫn dụ một hai thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ ra khỏi nơi ẩn nấp bằng thủ đoạn cực đoan, giết gà dọa khỉ. Sự thật đúng là như vậy, cái biểu hiện phách lối, mông cuồng của chi thiên kiêu tướng sĩ Quang Minh Thần Đình mà A Ba La mang đến đã khơi dậy sự phẫn nộ của rất nhiều phần tử hiếu chiến của vũ trụ bàn cổ, khiến bọn họ kêu gào muốn cho đám điều nhân ngạo mạn kia một bài học. Kết quả, bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động thì đã bị thủ lĩnh các đại thế lực cưỡng ép áp chế. Nhưng vẫn có ngoại lệ. Tức chết ta mất, ta không thể nuốt trôi cục tức này. Cộng Công và Trúc Dung vừa từ địa phủ chạy đến hội họp cùng chiến đội thiên kiêu vô tộc, nhìn thấy đám tướng sĩ Quang Minh Thần Đình từ trên trời giáng xuống kiêu ngạo, mông nghênh như vậy thì tức muốn nổ tung, nhao nhao nổi trận lôi đình giận dữ hết. Dường như nhận được sự xúc động từ khí cơ quy tắc bổn nguyên thiên địa, 11 vị tổ vu của vô tộc gần đây đều đã đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Hậu thổ nương nương đương nhiên hiểu rõ, một vòng đại tranh chi thế sắp mở ra, chắc chắn lấy 9 đầu tiên thiên tổ mạch xuất thế ở Chu Sơn làm trung tâm, thôn phệ vô số tu luyện giả của vạn tộc. Vô tộc coi Chu Sơn là tổ địa, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù là từ góc độ hiện tại hay tương lai, vô tộc nhất định phải tranh đoạt được một đầu tiên thiên tổ mạch. Nếu không, danh hiệu bá chủ của vô tộc sẽ không còn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều chí mạng nhất. Điều chí mạng nhất là vô tộc, với tư cách là một trong hai cường tộc lớn của vũ trụ bàn cổ, dù chiếm cứ địa phủ thì cũng rất có thể sẽ suy tàn trong tương lai. Đây tuyệt đối không phải là điều mà vô tộc, bao gồm hậu thổ nương nương, muốn thấy. Bởi vậy, dù cửu u địa ngục đang hùng hổ dọa người, hậu thổ nương nương vẫn phải điều động hai vị tổ vu đến chi viện chiến đội thiên kiêu vô tộc do Hình Thiên lãnh đạo, để đạt được mục đích của mình. Hai vị lão tổ, xin hãy an tâm, chớ vội. Hình Thiên tuy hiếu chiến, nhưng không phải kẻ ngốc, sao lại không rõ việc đứng mũi chịu sào sẽ mang đến tai họa ngầm. Thế nên anh tận tình khuyên nhủ hai vị tổ vu, thực lực liên quân của chúng ta hiện tại tuy không sợ đám người chim kia, nhưng một khi khai chiến trước với bọn chúng, các tướng sĩ khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Chẳng phải là sẽ làm lợi cho các thế lực khác, để bọn chúng ngồi hưởng lợi. Hơn nữa, như vậy, kế hoạch ẩn giấu thấp kém mấy năm nay của chúng ta sẽ trở thành công cốc, được không bù mất. Hai vị lão tổ, không phải vu tộc chúng ta sợ đám người chim kia, mà là vẫn chưa đến thời điểm toàn lực đánh ra. Vừa thuyết phục, Hình Thiên vừa nhìn vẻ giận dữ của hai vị tổ vu dần bình ổn lại, anh khẽ thở phào, nói tiếp, Nhân Vương bày ra tòa siêu cấp đại trận này, chắc chắn mạnh hơn những đại thế lực khác, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đám người chim kia phát hiện. Đây chính là ưu thế lớn nhất của liên minh chúng ta, chỉ cần ngồi đợi đại tranh chi thế mở ra là được. Đến lúc các thế lực khắp nơi đều tham gia vào trận đại loạn đấu này, mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta toàn lực đánh ra. Lúc đó, hai vị lão tổ còn sợ không có đủ điều nhân để tiêu diệt sao? Để có thể ổn định hai vị tổ vu tính tình nóng này, Hình Thiên coi như đã âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Anh nói vậy thôi, chứ trong lòng lại tự hiểu rõ, liên minh thế lực của phe mình tuy rất mạnh, nhưng so với đám điều nhân điều động toàn quân, chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Khỏi cần phải nói, Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông, A Thủy Tư, Cái Á Chờ Ma Thần, tu vi kém nhất cũng có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng. Dù phe mình có Tây Vương Mẫu và hai tòa siêu cấp đại trận của Nhân Vương phụ trợ, cũng không đánh lại bọn chúng. Cùng lắm thì chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Trừ phi toàn bộ các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ đều tham gia vào cuộc chiến chống lại Quang Minh Thiên Sứ tộc, mới có thể áp chế đối phương. Hừ hừ, tạm thời cho đám điều nhân này hưởng lợi. Thôi, Hình Thiên ngươi nói rất có lý, cứ để đám điều nhân chết tiệt này sống thêm một đoạn thời gian. Hình Thiên vừa dứt lời, Cộng Công và Trúc Dung liếc nhau một cái, cố gắng nén lửa giận, vẫn không cam tâm hừ lạnh nói. Tâm thần và tu vi của bọn họ hiện tại, sau khi trải qua một lần chết đi sống lại, đã tiến bộ rất lớn, không còn là loại người lỗ mãng, vô não nữa. Dù sao, cho dù ai chết một lần, đều sẽ có được một bài học rất thê thảm. Hai người bọn họ hiện tại thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuy tính tình vẫn nóng nảy, nhưng cũng không đến nỗi không suy nghĩ. Sau đó, dưới sự khuyên bảo của Tây Vương Mẫu và những người khác, sức chiến đấu của Liên Minh Đại Quân được tinh tiến trên phạm vi lớn một lần nữa, quân tâm được ổn định, tiếp tục ẩn náu trong thung lũng Đại Sơn này. Gặp qua Chúa Tể. Vừa đến khu vực trung tâm của Chu Sơn, A Ba La và Cái Á cùng các ma thần hội họp với Thượng Đế Gia Hòa Hoa, liền đại lễ thăm viếng. Các ngươi đến rất đúng lúc. Gia Hòa Hoa lạnh nhạt gật đầu, trước nhìn về phía gần 20 vị ma thần, rồi nói với A Ba La và Cái Á, Lộ Tây Pháp đã phái vài vị ảnh ma vương đến, đã dò xét ra chỗ ẩn giấu của Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn. Các ngươi nói xem, bên ta nên công kích Huyền Môn Tam Giáo trước hay là diệt Phật Môn trước? Giọng điệu của hắn tuy bình thản, nhưng lại tràn đầy sát khí, hoặc là chúng ta chia binh hai đường, đồng thời xuất động. Hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là rất tự tin. Các thế lực của vũ trụ bàn cổ, dù là Phật Môn hay Huyền Môn Tam Giáo, đều là những thế lực lớn hàng đầu. Nhưng nếu phải tự chiến đấu đơn độc thì so với Quang Minh Thiên Sứ tộc được bện thành một sợi dây thừng, chênh lệch là rất lớn. Bất kỳ thế lực nào trong số họ cũng không thể chống lại đại quân Quang Minh Thiên Sứ tộc chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt. Chúa Tể, nữ chiến thần Nhã Điền Na của Quang Minh Thiên Sứ tộc, vừa mới tấn thăng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền tiến lên một bước, cúi người hành lễ, bẩm báo ý kiến, số lượng và chiến lực của chúng ta hiện tại, dù là Phật Môn và Huyền Môn Tam Giáo cộng lại, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đã vậy, chúng ta chia quân làm hai ngả, đồng thời tấn công, dồn hai thế lực mạnh nhất của vũ trụ bàn cổ vào chỗ chết. Sau khi chiến sự kết thúc, những thế lực khác trong vũ trụ bàn cổ còn gì để đấu với chúng ta? Cô bày tỏ sự thật, phân tích đạo lý, rồi nói ra mục đích thực sự của mình, nếu phải chọn một thế lực để tấn công trước, tôi đề nghị chọn Phật Môn, thế lực yếu hơn một chút, cho thỏa đáng. Lũ lừa chọc này thích nhất là lén lút gây sự. Để tránh bọn chúng gây khó dễ cho chúng ta sau này, diệt trừ bọn chúng là việc cấp bách. Nói thì nói vậy, nhưng mục đích thật sự của Nhã Điền Na vẫn là muốn Gia Hòa Hoa đích thân ra tay, tiêu diệt Chuẩn Đề đạo nhân, đoạt lại chí bảo bị hắn chiếm đoạt. Đó vốn dĩ là chí bảo được định sẵn thuộc về Nhã Điền Na. Lần trước bị Chuẩn Đề đạo nhân cướp đi, Nhã Điền Na hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Không sai. Bà Tắc Đông vội vàng phụ họa, Phật Môn luôn thích tính toán, mà thần thông chân giáo của bọn chúng là rộng lượng hóa thuật, lại khắc chế, đại tín ngưỡng thuật, thần thông chấn tộc của tộc Thiên Sứ Quang Minh chúng ta. Hai loại thần thông này vốn sinh ra để đối địch, không thể cùng tồn tại trên đời. Đối phó Phật Môn trước có lợi cho chúng ta nhất. Lần trước, hắn và Nhã Điền Na bị hai vị Phật tổ của Phật Môn cướp bóc thành công, đến nay vẫn còn ấm ức, luôn nghĩ cách báo thù rửa hận. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, lý do hắn đưa ra không ai có thể phản bác. Bà Tắc Đông nói thật, bởi vì hai đại thần thông vô thượng tương xung, vốn sinh ra đã không đội trời chung. Cái này, nghe hắn nói vậy, mấy vị ma thần của tộc Thiên Sứ Quang Minh vốn có ý kiến khác cũng không thể phản đối. Trong số đó có cả Gia Hòa Hoa, người có dục vọng khống chế cực mạnh. Thượng Đế Gia Hòa Hoa luôn muốn độc tôn, sao có thể chịu đựng được? Đã vậy, chúng ta cứ lấy Phật Môn ra làm thí điểm. Lucy, Lộ Á. Gia Hòa Hoa quyết định nhanh chóng, ngước mắt nhìn hai vị ảnh ma vương, nói, hai người được Lộ Tây Pháp phái đến chi viện ta. Ta rất hài lòng về chuyện này. Vậy xin hai vị dẫn đường, phối hợp chúng ta trong hành động lần này. Lucy và Lộ Á, hai vị ảnh ma vương này, tuy tu vi chỉ đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng lại có thiên phú thần thông ẩn nấp tuyệt vời. Trong việc trinh sát, ngay cả Gia Hòa Hoa cũng không bằng bọn họ. Để Lộ Tây Pháp đồng ý liên minh tạm thời và phái hai vị ảnh ma vương đến chi viện, Gia Hòa Hoa đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể giảng hòa với Lộ Tây Pháp, tạm thời sống chung hòa bình, thì cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Dù sao, thế tranh bá sắp mở ra, các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ mới là kẻ thù lớn nhất của vũ trụ Đại Quang Minh. Tộc Đọa Lạc Thiên Sứ và tộc Thiên Sứ Quang Minh tuy sinh ra đối lập, nhưng xét cho cùng vẫn thuộc về một phe của vũ trụ Đại Quang Minh. Tỷ muội chúng tôi không có ý kiến gì. Lucy, một trong hai tộc lão của tộc ảnh ma, đã nhận được lời căn dặn của ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp, đương nhiên sẽ không chống lệnh, liền cúi người hành lễ, gật đầu đồng ý. Theo lệnh của Gia Hòa Hoa, mấy trăm vạn tiên kiêu tướng sĩ của tộc Thiên Sứ, dưới sự dẫn dắt của hai vị ảnh ma vương, kết thành quân trận. Chia thành từng chiến đội, phóng người lên, bắn về phía một phương trời, rồi biến mất vào hư không. Sư huynh, không hay rồi. Chuẩn Đề đạo nhân, người đã tu luyện nhân quả pháp tắc đến cảnh giới viên mãn, đang trên đài cao duyệt đội hình chiến trận vừa được triệu tập trở về của các đệ tử Phật môn thì đột nhiên cảm thấy tim mình run lên kinh hãi, vội vàng quay sang tiếp dẫn đạo nhân bên cạnh nói. Cái này, đây là tâm huyết dâng trào, lại còn khiến người kinh hãi run rẩy. Cùng lúc đó, tiếp dẫn đạo nhân cũng cảm giác được điều gì đó, sắc mặt đại biến, lần này chắc chắn không phải chuyện tốt. Lẽ nào nơi ẩn náu của Phật môn chúng ta bị tộc Thiên Sứ Quang Minh phát hiện? Nếu bọn họ không tìm thấy liên minh đại quân của Tây Vương Mẫu mà lại nhắm vào chúng ta, phát động tập kích thì hậu quả. Không cần nghĩ nhiều, một khi tình huống đó xảy ra, chắc chắn là đại nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của Phật môn, ít nhất cũng sẽ khiến Phật môn tổn thất nặng nề, có khả năng không còn cách nào xoay chuyển. Không còn cách nào khác, thực lực của Phật môn bây giờ tăng mạnh là thật, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của đại quân chủ lực của bọn người chim kia. Đi! Lập tức! Tiếp dẫn đạo nhân, một lão già mưu mô đúng nghĩa, cùng Chuẩn Đề đạo nhân liếc nhau, lập tức đưa ra quyết định, đồng thanh nói. Đã được sư huynh đệ của mình, người có thần thông vô thượng đại nhân quả thuật cảnh báo, thì còn gì để nói nữa. Đặt đại quân chủ lực của Phật môn vào nguy hiểm là điều bọn họ không hề mong muốn. Hai người vừa cảm nhận được, tuy chưa hẳn là thật, nhưng Phật môn không thể đánh cược, cũng không dám cược. Vì sự tình khẩn cấp, tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân không kịp triệu tập môn nhân đệ tử, chia nhau tự mình xuất động, sử dụng đại thần thông thôi động bản mệnh linh bảo, nhanh chóng thu nạp đệ tử Phật môn. Tốc độ thần thông của bọn họ thì khỏi phải bàn, uy lực siêu cường, hiệu suất hành động cực cao. Chưa đến một canh giờ đã thu nạp toàn bộ môn nhân đệ tử trong nơi ẩn cư của Phật môn. Hai vị Phật tổ vừa thu hồi đại trận, dẫn mọi người lách mình lên không trung thì phát hiện hư không phủ cận đột nhiên phát ra hàng loạt gợn sóng. Sau một khắc, vô số tướng sĩ người chim mọc đầy cánh dần hiện ra từ trong hư không. Đi mau! Thần niệm hùng hậu của tiếp dẫn đạo nhân lập tức phát hiện những người dẫn đầu từng chiến trận người chim đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay cả Gia Hòa Hoa cũng có mặt, liền gào to một tiếng, không quay đầu lại mang theo tướng sĩ Phật môn chạy trốn về phương xa. Má ơi! Quá dọa người! Gần 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có mấy trăm tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, mấy vạn tên Đại La Kim Tiên. Còn có Gia Hòa Hoa tự mình dẫn đội. Với thực lực này, Phật môn sao có thể đơn độc đối kháng? Không lập tức chạy trốn thì 89 phần sẽ bị tiêu diệt ở đây. Cái gọi là Phật môn này chẳng lẽ là chuột nhắt sao? Không đánh mà chạy, tính là cái gì? Truy, dù phải đuổi đến chân trời góc biển, lần này cũng phải diệt trừ Phật môn. Chạy, bọn chúng chạy à? Uy áp ở Chu Sơn lớn như vậy, thời không quy tắc mạnh như vậy, địch nhân không thể phá không bỏ chạy khi đào tẩu trên diện rộng. Đúng đúng, đuổi kịp bọn chúng, giết sạch lũ lừa chọc. Các tướng sĩ của tộc Thiên Sứ Quang Minh, bao gồm cả Gia Hòa Hoa, thấy Phật môn cảnh giác như vậy, có thể kịp thời bỏ chạy, đều tức giận. Mọi người gầm thét liên tục, dẫn đầu quân đoàn của mình, toàn lực thôi động thân pháp thần thông, hăng hái tiến lên. Hừ, tiếp dẫn đạo nhân liều mạng vận chuyển pháp lực, dẫn theo phân nửa đội ngũ Phật môn bỏ chạy. Thần niệm của ông ta phát giác được đại quân Thiên Sứ Quang Minh phía sau đang đuổi theo không ngừng, trong lòng vừa hoảng loạn vừa tức giận, nhưng vẫn cười lạnh liên tục. Gia Hòa Hoa, ngươi tưởng rằng những năm qua ta ở ẩn trong Chu Sơn là không chuẩn bị gì sao? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trong đầu ông ta, vô vàn suy nghĩ chợt lóe lên. Ông ta truyền âm cho Chuẩn Đề đạo nhân, sư đệ đang cách đó không xa cũng điên cuồng vận chuyển pháp lực, dẫn theo đội ngũ Phật môn còn lại bỏ trốn, sư đệ, chúng ta chạy về hướng đông bắc. Ở hướng đông bắc, cách nơi này 3000 vạn năm ánh sáng, chính là nơi Huyền Môn Tam Giáo ẩn thân. Để thực hiện kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất là hỏa thủy đông dẫn, cưỡng ép kéo Huyền Môn Tam Giáo vào cuộc chiến này. Với thực lực của Gia Hòa Hoa, chúng ta trốn thế này thì không thoát được đâu. Chỉ có liên thủ với Huyền Môn Tam Giáo mới có sức chống lại. Ông ta cười lạnh, mặc dù Huyền Môn Tam Giáo không chủ động giúp chúng ta, nhưng lần này không phải do bọn họ quyết định. Đợi đám điều nhân kia dưới sự dẫn dắt của chúng ta giết đến tận cửa, Huyền Môn Tam Giáo dù không muốn ra tay cũng không được. Thực tế, đây là hành động bất đắc dĩ của tiếp dẫn đạo nhân. Không còn cách nào khác, đại quân chim của đối phương quá mạnh. Nhất là Gia Hòa Hoa đích thân dẫn đội, mọi mặt đều vượt xa Phật môn. Với tình hình hiện tại, nhà mình muốn thoát khỏi sự truy sát của bọn họ là không thể. Tu vi của Gia Hòa Hoa vượt xa tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, gần bằng Hồng Quân lão tổ. Thêm vào đó, số lượng ma thần tu vi tương đương Phật tổ gấp 10 lần đang toàn lực truy sát, Phật môn đang vô cùng nguy hiểm. Đánh ư? Chắc chắn thua, có khi toàn quân bị diệt. Trốn ư? Chắc cũng không thoát, nhiều nhất vài canh giờ nữa sẽ bị đuổi kịp và bao vây. Trong tình thế bất lợi này, muốn phá cục, phải mượn lực. Tốt, sư huynh, ta cũng nghĩ vậy. Tu vi của Chuẩn Đề đạo nhân kém xa tiếp dẫn đạo nhân, giờ đã cảm thấy pháp lực không đủ, nhưng ông ta không tuyệt vọng. Ông ta vốn là một lão cáo già, độ gian xảo không kém tiếp dẫn đạo nhân, gần như cùng lúc nghĩ ra điều này. Tốt, chúng ta cố thêm chút sức, cố gắng đến chỗ Huyền Môn Tam Giáo trước khi bị đám điều nhân kia đuổi kịp, kéo bọn họ vào chiến đấu, sau đó phản kích địch nhân. Xem tình hình hiện tại, trận chiến này không thể tránh khỏi, chỉ có thể cầu sinh trong cõi chết. Sự thật chứng minh, một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên toàn lực bỏ trốn rất khó bị cao thủ cùng cấp giết chết. Dù Gia Hòa Hoa dẫn đầu các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bao vây Phật Môn, bọn họ vẫn nhiều lần thoát ra. Hai bên địch ta, ngươi đuổi ta trốn, hóa thành những đạo lưu quang, bay lượn trong Chu Sơn, gây ra sóng to gió lớn. Từng đạo truyền tấn phù thỉnh thoảng cắm vào hư không, tình hình nơi này được các thám tử của các thế lực lớn truyền về cho thủ lĩnh của họ. Cái gì? Phật Môn bị Đại Quân Tiên Sư Quang Minh truy sát, đang hướng về phía chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhận được tin báo khẩn cấp liền đứng phắt dậy, giận dữ nói, bọn Phật Môn định làm gì? Cụ Lưu Tôn vội vàng bẩm báo, sư tổ, đúng là như vậy, bọn họ một đuổi một chạy, đang nhanh chóng đến gần nơi chúng ta ở, không đến một khắc nữa sẽ đến Thiên Trụ Sơn Mạch. Huyền Môn Tam Giáo chọn nơi này để ẩn thân vì đây là một dãy núi hình trụ tròn cao vút trời trong Chu Sơn, được Bàn Cổ Tam Thanh tùy ý đặt tên là Thiên Trụ Sơn. Sở dĩ chọn ở đây là vì Bàn Cổ Tam Thanh cho rằng nơi này tiên tiên linh khí nồng đậm, rất có thể sẽ xuất hiện một đầu tiên tiên tổ mạch. Huyền Môn Tam Giáo đã quyết định chiếm lấy ít nhất một tiên tiên tổ mạch khi đại tranh chi thế vừa mở ra, sau khi thảo luận liên tục đã quyết định ẩn náu ở đây, chờ đợi đại tranh chi thế mở ra rồi chiếm lấy tiên tiên tổ mạch này. Ai ngờ hành tung của họ đã bị thám tử của Phật Môn và nhiều thế lực khác phát hiện. Hiện tại, Phật Môn đang tuyệt vọng lại nghĩ đến chuyện Hỏa Thủy Đông Dẫn. Thao tác này khiến Bàn Cổ Tam Thanh giận tím mặt, nhưng vô dụng, thời gian gấp gáp, không có thời gian nghĩ nhiều. Phải vượt qua tai bay vạ gió này như thế nào mới là việc cấp bách. Hai vị sư đệ, Thái Thanh lão tử bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, đừng mơ mộng nữa, hai con lừa chọc kia muốn kéo chúng ta, Huyền Môn Tam Giáo, vào cuộc, liên thủ chống lại Đại Quân Tiên Sứ Quang Minh. Nếu không, với bản tính của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, thêm vào mâu thuẫn lâu dài giữa chúng ta, sẽ không làm vậy. Chúng ta dẫn đệ tử Tam Giáo rút lui bây giờ thì không kịp nữa. Để thực hiện kế hoạch, chỉ còn cách triệu lệnh đệ tử Tam Giáo, bày trận nghênh địch. Tu vi của Thái Thanh lão từ giờ đã rơi xuống đỉnh cao tầng 3 của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng mưu tính vẫn đứng top 5 trong vũ trụ bản nguyên. Vì vậy, ông ta thoáng nghĩ đã đoán ra. Tốt, chúng ta lập tức chuẩn bị. Đúng, phải nắm chặt thời gian, một khi đại quân chim kia đến, chắc chắn sẽ khai chiến, tránh cũng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đều là người từng trải trăm trận, sao không nghĩ đến sự nguy hiểm trong đó? Còn việc tính sổ với Phật Môn, phải vượt qua kiếp này rồi mới nói. Dù sao, sức chiến đấu của Phật Môn không kém, một khi liên thủ với Huyền Môn Tam Giáo, dù vẫn yếu hơn Tiên Sứ Quang Minh, nhưng cũng đủ đánh một trận. Phần thắng không có, nhưng cũng không phải để đối phương tùy ý nắm bắt. Dù sao, hai thế lực đỉnh cấp này cũng đại diện cho hai chiến lực mạnh nhất của vũ trụ bàn cổ. Tình hình đã vô cùng nguy cấp, không có thời gian suy tính thêm và lãng phí. Bàn Cổ Tam Thanh khẩn cấp hành động, chia nhau ra, nhanh chóng triệu tập đệ tử Huyền Môn Tam Giáo. Trong khoảnh khắc, vô số đạo lưu quang hiện lên, bóng người đông đảo, nơi ở tạm thời trong một sơn cốc lớn ở Thiên Trụ Sơn nháy mắt trở nên ồn ào. Phật Môn chết tiệt, quá không giảng đạo lý. Đúng vậy, mất mặt đến mức vẫn còn tự xưng là một thế lực lớn, đúng là không muốn thể diện. Loại thao tác không có điểm mấu chốt này, quả thực cưỡng ép kéo chúng ta vào cuộc, chắc chỉ có lũ lừa chọc này mới làm được. Vừa bày trận trình quân xong, các tướng sĩ Huyền Môn Tam Giáo đã không nhịn được mà xôn xao bàn tán. Cũng may, đám người Huyền Môn Tam Giáo xưa nay tự cao tự đại, trong lòng dù có lo lắng cũng không sợ đám người chim kia. Đối phương mạnh thì có mạnh, nhưng phe mình cũng đâu có yếu. Khỏi phải nói, Thông Thiên giáo chủ danh xưng đồng giai vô địch, một khi dốc hết thủ đoạn, ngăn cản Gia Hòa Hoa một chốc một lát cũng không phải không được. Người tức giận và im lặng nhất lúc này chính là Thái Thanh lão tử. Nếu tu vi và cảnh giới của bản thân không bị suy giảm, lại có thêm hai kiện chí bảo trong tay, dựa vào tu vi đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, trừ Gia Hòa Hoa, Hồng Quân lão tổ, Lộ Tây Pháp và Hậu Thủ Nương Nương ra, lão chẳng sợ ai. Nhưng vì khí vận phản phệ từ hơn nghìn năm trước, tu vi của lão đã giảm sút nghiêm trọng, hiện tại chỉ ngang hàng với Chuẩn Đề đạo nhân, lực lượng không còn đủ mạnh. Không còn uy của bậc thánh nhân cùng thân thể bất tử như trước, trong lòng lão giờ đây hoảng loạn vô cùng. Nếu không may ngã xuống tại đây, cũng chẳng có gì lạ. Chủ yếu là Thái Thanh lão tử lo lắng khí vận của mình bây giờ không đủ, so với thời toàn thịnh trước kia kém quá nhiều. Chết tiệt, Hoa Hạ nhân tộc. Đáng chết vương. Ngoài mặt Thái Thanh lão tử vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng chửi, tuyệt đối không được để lão đạo tìm được cơ hội. Bằng không, nhất định sẽ khiến chúng mày thân tử tộc diệt. Trước kia, lão là siêu cấp cường giả xếp thứ 5 trong đại thế giới bản nguyên. Còn bây giờ thì sao, e rằng đến top 20 cũng không lọt. Sự chênh lệch quá lớn này, ai mà cam tâm cho được. Huyền Môn Tam Giáo vừa chuẩn bị xong xuôi thì vô số thân ảnh từ phía chân trời xé gió lao tới. Ba vị đạo huynh, đám điều nhân này khinh người quá đáng, chúng ta Bàn Cổ vũ trụ đồng khí liên chi, cùng đám điều nhân này liều mạng. Các vị đạo hữu, điều nhân Đại Quang Minh vũ trụ đã không tuyên mà chiến, chúng ta nên cùng chung mối thù, đồng lòng nghênh chiến. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân dẫn theo mấy chục vạn đệ tử Phật Môn vừa trốn đến nơi này đã lớn tiếng hô hào đầy nghĩa khí. Hai gã này chẳng hề có ý định đẩy hỏa cho người khác, toàn thân quang minh lẫm liệt, đâu có giống kẻ đào binh tuyệt lộ. Mẹ nó, hai gã này thế mà vô sỉ đến vậy. Ta lại một lần nữa bị làm mới giới hạn của sự vô liêm sỉ. Nghe xong, bàn cổ Tam Thanh suýt chút nữa thổ huyết. Trước kia bọn họ đã biết hai vị Phật tổ Phật môn vô sỉ, nhưng giờ mới hay mình đã đánh giá thấp đối phương. Nhưng việc cấp bách không phải là tính sổ với hai tên lừa chọc này, mà là chống lại đại quân chim đông nghịt kia. Đối phương đã chọn khai chiến toàn diện thì có trốn cũng không thoát, chỉ có thể bị động nghênh chiến. Chu Tiên kiếm trận, lên. Âm Dương Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đi. Bàn cổ kỳ, Trung Ương Hạnh Hoàng kỳ, giết. Biết rõ địch nhân lợi hại, bàn cổ Tam Thanh tung hết át chủ bài. Võ trang đầy đủ, bọn họ dẫn đầu đệ tử xông lên phía trước, cùng Phật môn vừa quay người phản kích, nháy mắt đã giao chiến với đại quân người chim. Binh đối binh, tướng đối tướng, sau mười mấy vạn năm, bàn cổ vũ trụ và đại quang minh vũ trụ lại một lần nữa thế chiến, chính thức mở màn. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Thông Thiên lập tức tìm đến Gia Hòa Hoa, chặn đứng đường tiến của đối phương. Hai người bọn họ rất rõ ràng, với thực lực của Gia Hòa Hoa, một khi không ai ngăn cản hắn tàn sát tướng sĩ phe mình, hậu quả sẽ khôn lường. Về phần những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiên sứ tộc khác, tuy người đông thế mạnh, nhưng cũng không có ưu thế áp đảo so với phe mình. Đại chiến giữa hai bên nổ ra, không phải chuyện một sớm một chiều. Hừ, Gia Hòa Hoa liếc nhìn hai kẻ địch trước mặt, khinh thường cười lạnh, tiếp dẫn, Thông Thiên, hai người các ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng của các ngươi, có thể chống đỡ được ta sao? Quang Minh Quyền Trưởng, đi. Chúng sinh đỉnh, chấn áp. Hắn giơ tay ném ra hai kiện tiên tiên chí bảo, hóa thành vạn trưởng, phát ra bảo quang trắng xóa, như núi lân ầm ầm giáng xuống Thông Thiên giáo chủ và tiếp dẫn đạo nhân. Đại sát lục thuật, Chu Thiên diệt thần. Thông Thiên giáo chủ mặt mày ngưng trọng, thúc động Chu Thiên kiếm trận, phát ra vô số hỗn độn kiếm khi bắn về phía Quang Minh Quyền Trưởng. Ầm. Hai kiện bản mệnh bảo vật mạnh nhất vũ trụ va vào nhau, tạo ra sóng chấn động, ngay cả hư không cũng gợn sóng liên hồi, như muốn vỡ tan. Toàn lực nhất kích của bọn họ, dù là cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cũng bị thương, thậm chí vong mạng. Cũng may phạm vi trăm vạn dặm phủ cận không có tu luyện giả nào khác, bằng không bị dư ba làm bị thương thì khó tránh khỏi. Thập nhị phẩm công đức kim liên, hộ. Đại nhân quả thuật, quảng lượng hóa thuật. Vừa khai chiến, tiếp dẫn đạo nhân đã tung hết thủ đoạn, không dám giữ lại chút nào. Tu vi của Gia Hòa Hoa quá cao, nếu chỉ một mình hắn, e rằng không đỡ nổi 10 chiêu. May mà có Thông Thiên giáo chủ cùng chống đỡ, chiến lực phát huy ra không chỉ đơn giản là 1+1=2. Và lại Gia Hòa Hoa dù mạnh hơn, cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn thuộc về cùng giai chi chiến. Gia Hòa Hoa không có ưu thế áp đảo, dưới sự kiềm chế của chiến đấu cùng nhân Thông Thiên, hai người dù không địch lại đối phương cũng sẽ không nhanh chóng thất bại. Cục diện nơi này tạm thời rằng co được, nhưng trên đại chiến trường phụ cận, vì số lượng tướng sĩ hai bên chênh lệch quá lớn, Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn dần bị đối phương áp chế. Phượng Tổ, Tổ Long. Cách đó không đến ước vạn dặm trên đỉnh một ngọn núi, Kỳ Lân lão tổ vừa đến xem cuộc chiến, sau khi kinh hãi thì cho mày nói với hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên cạnh, thực lực của đại quân chim này quá mạnh. Nếu không có biến cố gì, nhiều nhất vài ngày nữa, Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn chắc chắn thua. Đến lúc đó, dù bọn họ không bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn bị thương nặng, sau này chúng ta bàn cổ vũ trụ muốn lật ngược thế cờ sẽ vô cùng khó khăn. Nơi này tập hợp nhiều bầy thần thú tộc tiên tiên của bàn cổ vũ trụ. Trong số đó, những người mạnh nhất như Tổ Phượng, Tổ Long, Lân Tổ cũng chỉ mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hơn nghìn năm, tu vi thuộc hàng chót trong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng số lượng tướng sĩ liên quân Chu Sơn của bọn họ lên đến hàng ngàn vạn. Những bầy thần thú tộc tiên tiên này, khi trưởng thành đã có tu vi kim tiên, thuộc tộc đàn được trời ưu ái. Nếu bọn họ hạ lệnh xuất thủ tương trợ, có thể xoay chuyển tình thế. Mặc dù có sự tham gia của bọn họ, cục diện chiến trường vẫn không thể giúp họ đối đầu với Quang Minh Tiên Sứ tộc, nhưng ít nhất thế trận một chiều sẽ không xảy ra. Cái này, trong mắt Tổ Long Văn Ngôn, thần quang lóe lên, suy nghĩ một hồi rồi nói, cứ xem tình hình đã. Nếu bây giờ chúng ta ra tay, với ngạo khí của Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn, chắc chắn họ sẽ không cảm kích, mà còn trách chúng ta xen vào chuyện người khác. Đợi đến khi Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn hoàn toàn thất thế, nếu vẫn không có biến cố nào xảy ra, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Hôm nay, bên trong Chu Sơn, còn rất nhiều thế lực lớn đang ẩn mình. Thêm vào đó, đại thế tranh đoạt sắp mở ra, nhúng tay tùy tiện không phải là lựa chọn tốt nhất. Điểm này, Tổ Long hiểu rất rõ. Cuộc chiến giữa ba thế lực đỉnh cấp diễn ra quá mức to lớn, phạm vi liên lụy vô cùng rộng. Nhất là hai bên tham chiến, ít nhất cũng phải có tu vi kim tiên, thậm chí hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong khu vực rộng lớn ức vạn dặm, ngũ quang thập sắc thần thông quang minh rải rác không ngừng lóe lên. Vô số pháp bảo, linh bảo lớn nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau va chạm dày đặc, thậm chí chấn vỡ cả hư không. Tràng diện hoành tráng như vậy, dĩ nhiên không thể qua mắt các thế lực lớn đang ẩn mình quan sát. Bệ hạ, xem ra Phật Môn cùng Huyền Môn Tam Giáo liên thủ vẫn không phải đối thủ của Quang Minh tộc. Giả Hủ triển khai toàn bộ thần niệm, nhìn về phía chiến trường kịch liệt ở xa, có chút nhíu mày nói với Vương Cường bên cạnh, mà lại, theo chiến tranh kéo dài, những người chim kia càng chiếm ưu thế. Chúng ta tọa sơn quan hồ đấu là lựa chọn chính xác, ba thế lực này đều là đại địch sau này của chúng ta. Mặc dù bọn họ lưỡng bại câu thương có lợi cho chúng ta, nhưng nếu Phật môn và Huyền môn Tam giáo tổn thất quá lớn thì lại bất lợi cho đại cục sau này. Hắn nói vậy là có nguyên do. Dù thế nào đi nữa, Phật môn và Huyền môn Tam giáo đều là chiến lực nòng cốt của vũ trụ bàn cổ. Nếu tổn thất quá lớn mà chiếm quả trước Quang Minh Thiên Sứ tộc lại quá nhỏ, thì sự cân bằng sẽ mất đi. Như vậy, Quang Minh Thiên Sứ tộc do Gia Hòa Hoa cầm đầu không thể nghi ngờ sẽ đạt được mục đích tiêu diệt từng bộ phận. Nếu trận chiến này thực sự lưỡng bại câu thương thì các thế lực khác của vũ trụ bàn cổ đương nhiên vui vẻ. Nhưng nếu trận chiến này thể hiện một bên bị ngược lại chu diệt thì lại cực kỳ tồi tệ. Đối với các thế lực lớn khác của vũ trụ bàn cổ, đây không phải là chuyện tốt. Đúng vậy à. Quách Gia tiếp lời, nhìn tình hình hiện tại, nếu không có thế lực lớn nào khác của vũ trụ bàn cổ nhúng tay, thì Phật môn và Huyền môn Tam giáo dù không toàn quân bị diệt cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chủ yếu là do chênh lệch giữa hai bên quá lớn, vì đại cục mà nói, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn thì không được. Dù thế nào đi nữa, đám điều nhân đến từ vũ trụ Đại Quang Minh mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Đề nghị của Quách Gia và Già Hủ rất đáng cân nhắc. Dù mọi người không có hảo cảm với Huyền môn Tam giáo và Phật môn, thậm chí hận không thể bọn họ diệt vong, nhưng việc cấp bách là phải đưa ra lựa chọn có lợi cho đại cục. Động tĩnh ở đây lớn như vậy, liên minh đại quân của bọn họ vốn đã không cách chiến trường quá xa, đương nhiên sẽ bị kinh động. Vương Cường cùng các thủ lĩnh bàn bạc một chút rồi quyết định bí ẩn quan chiến. Có Cửu Châu Đình, một loại chí bảo trận pháp di động, có thể che giấu hoàn hảo hành tung và khí tức của các tướng sĩ, nên không cần lo lắng bị hai bên tham chiến phát giác. Đợi thêm một lát nữa xem sao. Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định, muốn nhúng tay vào chiến đấu thì cũng phải đợi đến khi Phật môn và Huyền môn Tam giáo thảm bại mới được. Dù sao, làm suy yếu hai phe đại địch này một chút cũng có lợi cho chúng ta. Vương Cường dĩ nhiên không phải là người tốt bụng. Ngay cả khi vì đại cục mà cuối cùng không thể không nhúng tay vào trận đại chiến này, thì cũng chưa phải lúc thích hợp. Ba phe tham chiến ở đây đều không phải người tốt, cứ để bọn họ tử thương một chút trước thì mới phù hợp với lợi ích của mình. Nên như vậy, đối với quyết định của Vương Cường, dù là Hình Thiên, Doanh Chính, hay Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và những người khác đều gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc xong, mọi người tiếp tục được Vương Cường thúc giục Cửu Châu Đỉnh che lấp, vững vàng tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trên không trung cao vạn trượng của chiến trường, Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu tiên tiên chí bảo tạo hóa ngọc điệp, đứng lơ lửng, vầng trán của ông ta không hề có chút vui sướng nào. Thực lực của Gia Hòa Hoa bọn chúng điều động toàn quân tăng trưởng quá nhanh. Hiện tại xem ra, Huyền môn Tam giáo và Phật môn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đối với ông ta, người quen thuộc với việc ẩn cư sau màn để kiếm lợi, rõ ràng đang gặp một nan đề mang tính lựa chọn. Phủ cận có không ít thế lực đỉnh cấp đang quan chiến, trừ một hai thế lực có siêu cấp lá bài tẩy, căn bản không thể qua mắt Hồng Quân lão tổ tu vi cao thâm. Tình thế bây giờ nguy hiểm, nhưng không phải là không có cách hóa giải. Nhưng Hồng Quân lão tổ không chắc chắn, liệu những thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ vì tư lợi kia có ra tay gia nhập chiến đấu để chống lại đại quân Quang Minh Thiên Sứ tộc hay không. Nếu có thì đương nhiên tốt, nhưng vạn nhất bọn gia hỏa này cứ ngồi nhìn xuống dưới, trơ mắt nhìn Huyền môn Tam giáo cùng Phật môn thảm bại, tổn thất to lớn thì kết quả sẽ vô cùng tồi tệ. Phải biết, hai phe vũ trụ đại chiến, bên nào thắng lợi sẽ cướp đoạt được số lượng lớn khí vận. Nếu trận đại chiến này kết thúc với sự thảm bại của Huyền môn Tam giáo và Phật môn, thì phe vũ trụ Đại Quang Minh do Gia Hòa Hoa cầm đầu không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được ngập trời khí vận. Nếu xuất hiện tình huống cực độ bất lợi này, thì đối với tất cả người tu luyện của vũ trụ bàn cổ, đó là một tin dữ, và sau này sẽ bị vũ trụ Đại Quang Minh chèn ép gắt gao. Hồng Quân lão tổ, một trong hai người mạnh nhất của vũ trụ bàn cổ, chắc chắn sẽ không để tình huống này xảy ra. Chính vì các thế lực lớn đều có những băn khoăn này, mà thế giới bản nguyên dung hợp tân sinh đã an ổn vững vàng mười mấy vạn năm. Nếu không, với mâu thuẫn trùng điệp trong vũ trụ bàn cổ, đã sớm nổ ra đại loạn đấu từ bên trong. Bởi vậy, dù Hồng Quân lão tổ hiện tại tuyệt đối là tử địch lớn nhất của Huyền môn Tam giáo và Phật môn, ông ta cũng đã chuẩn bị cho việc cuối cùng phải nhúng tay vào chiến đấu. Ông ta không thể trơ mắt nhìn Huyền môn Tam giáo và Phật môn bị đại quân người chim do Gia Hòa Hoa cầm đầu tiêu diệt. Ít nhất là trước khi Quang Minh Thiên Sứ tộc tổn thất không lớn, chắc chắn ông ta sẽ không làm như vậy. Nhưng chiến cục bây giờ rất rõ ràng, Quang Minh Thiên Sứ tộc do Gia Hòa Hoa cầm đầu càng chiếm ưu thế khi chiến tranh tiếp diễn. Hồng Quân lão tổ đã quyết định, hào quang trong mắt ông ta lóe lên, chờ đợi thời cơ nhúng tay tốt nhất đến. Huynh trưởng, chúng ta có nên xuất thủ tương trợ hay không? Ánh mắt Thái Nhất sáng ngời, người đã thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sớm hơn một năm nhờ khí cơ dao động của quy tắc vũ trụ bản nguyên, nhìn về phía Đế Tuấn bên cạnh, người đang che đậy hơi thở cho đại quân mấy chục vạn yêu tộc thiên kiêu bằng tiên tiên chí bảo hỗn độn chung, thấp giọng hỏi. Hừ hừ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng rồi trả lời, chậm đã. Những đạo nhân mũi trâu và lũ lừa chọc Phật môn kia cũng như những người chim kia, đều là tử địch không đội trời chung của chúng ta. Trước kia, dưới sự thao túng của Hồng Quân lão tặc, bọn chúng cao cao tại thượng, suýt chút nữa tính kế diệt tộc chúng ta. Bây giờ cũng đến lúc bọn chúng nếm thử cái gọi là tuyệt vọng gọi trời không thấu, kêu đất không hay. May mắn thay, Đế Tuấn đã kịp thời đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. khí chất đế vương của anh ngày càng thêm nặng nề, đương nhiên sẽ không còn giống trước kia, bị người ta tính kế, trở thành vật hy sinh. Thực lực của yêu tộc bọn họ giờ đã tăng lên rất nhiều. Bao gồm cả anh, Thái Nhất và Bạch Trạch, cả ba đều đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, yêu tộc còn có gần trăm cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nội tình mạnh nhất của yêu tộc vẫn là số lượng tộc đàn khổng lồ của bọn họ. Chỉ xét số lượng người tu luyện tiên cấp thôi thì không thể nghi ngờ có thể xương bá vũ trụ. Xét về tiềm lực sau này, trong tình huống bình thường, yêu tộc đủ sức đứng vào top 3 vũ trụ. Yêu tộc bây giờ không còn là cá nằm trên thất nữa, mà là một thế lực lớn đỉnh cấp chân chính. Bệ hạ, Bạch Trạch đứng thẳng trên không trung, phía bên phải Đế Tuấn mở lời, chúng ta căn bản không cần gấp. Đại tranh chi thế sắp mở ra, ta không tin đám thế lực lớn kia có thể ngồi yên nhìn tiên thiên tổ mạch xuất thế. Dù bọn chúng ẩn giấu kỹ thuật, chúng ta không phát hiện ra được, nhưng ta dám chắc rằng, kể cả Hồng Quân lão tổ, các thế lực lớn đều đã đến Chu Sơn. Bạch Trạch là quân sư danh chính ngôn thuận của yêu tộc Thiên Đình, đảm nhiệm vị trí này vô số năm. Về khoản suy đoán tiên cơ và mưu tính, anh đủ sức đứng vào top 5 vũ trụ. Với sự thông minh của anh, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra rất nhiều điều. Cứ chờ xem, nguy cơ của Huyền Môn Tam Giáo và Phật Môn, căn bản không cần chúng ta ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó, sẽ có không ít thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ cuốn vào trong đó. Dù sao, để đám điều nhân kia dễ dàng thắng qua thì ảnh hưởng đến đại chiến thế giới lần hai là quá lớn, lớn đến mức không ai có thể chấp nhận được. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc cần ra tay vẫn phải ra tay. Thời cơ tốt nhất, chính là lúc Phật Môn và Huyền Môn Tam Giáo sụp đổ. Giết chóc người tu luyện dị vũ trụ, có thể có được lượng lớn khí vận. Thịnh yến thế này, chúng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Làm chim đầu đàn thì không được, nhưng thừa cơ bỏ đá xuống giếng kiếm tiện nghi, Bạch Trạch đương nhiên thích. Tốt. Đế Tuấn nghe xong thì vui vẻ đồng ý kế hoạch của Bạch Trạch, khẽ gật đầu, đưa ra quyết định cuối cùng. Không. Quảng Thành Tử cùng hai vị sư đệ kết thành đại trận, cuối cùng vì pháp lực không chống đỡ nổi nữa, bị Thái Dương Thần A Ba La đánh tan một kích. Bản thân anh bị trọng thương thì không nói, sư đệ Hoàng Long sóng vai chiến đấu cùng anh, thậm chí còn bị A Ba La dùng Thái Dương Thần kiếm diệt sát. Anh đau đớn kêu thảm một tiếng, vội vàng thôi động Hậu Thiên Chí Bảo Phiên Thiên Ấn bảo vệ bản thân, thừa cơ nhìn về phía chiến trường phụ cận, ánh mắt ngày càng phẫn nộ. Lúc này, từ khi hai bên khai chiến, đã 3 ngày 3 đêm trôi qua. Trải qua thời gian dài pháp lực thần niệm không ngừng chuyển vận, hơn nửa số đệ tử Phật Môn và Huyền Môn Tam Giáo đã kiệt lực. Hơn nữa, anh còn phát hiện, trên chiến trường, gần trăm vạn đệ tử Huyền Môn, Phật Môn đã bỏ mình hơn 30%. Tổn thất này có thể xưng là xưa nay chưa từng có. Càng khiến người ta vô năng cuồng nộ chính là, mấy phe tướng sĩ, sau khi kiệt lực, tốc độ vẫn là càng lúc càng nhanh. Vui mừng là, Vân Trung Tử vừa mới đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không lâu đã chạy đến hội họp, kịp thời đến giúp, tiếp nhận công kích của Thái Dương Thần A Ba La đang hướng về phía anh. A, Quảng Thành Tử phẫn nộ đến cực hạn, ngửa đầu giống giận một tiếng, giống như là đột phá gông xiềng cuối cùng của bản thân vậy, khí tức cả người tăng vọt, thế mà trong lúc chiến đấu, phá vỡ bình cảnh, bắt đầu tại chỗ đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Oanh, nhưng mà, tình huống càng khiến người ta không tưởng tượng được đã xảy ra, hai phe địch ta đều bắt đầu đại lượng rơi xuống thiên kiêu tướng sĩ, tựa hồ đạt tới một điểm tới hạn, cả tòa Chu Sơn mênh mông không bờ bến, đột nhiên bắt đầu run rẩy hàng loạt. Ô ô, vô cùng vô tận tiên thiên linh khí nồng đậm, từ dưới đáy Chu Sơn cuồng bạo tuôn ra không ngừng. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ong ong, ầm ầm, lốp bốp, lấy Chu Sơn làm trung tâm, vô tận thời không, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, tiếng nổ đùng đoàng trận trận. Đại tranh chi thế mở ra, tiên thiên tổ mạch xuất thế. Cường giả vi tôn, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Bên trong toàn bộ vũ trụ, tất cả người tu luyện đạt tới tiên cấp, bên trong não hải, đột nhiên đều truyền vào một đạo tin tức, khơi dậy sóng to gió lớn. Tiên thiên linh khí gần như hóa lỏng hoàn toàn, trong thời gian rất ngắn, đã trải rộng cả tòa Chu Sơn, tác động đến địa vực cùng thời không phương viên triệu tỷ tỷ triệu ức ức ức năm ánh sáng. Tiên thiên tổ mạch xuất thế. Đại tranh chi thế tiến đến, còn đánh nhau cái gì nữa? Đến cướp đoạt tiên thiên tổ mạch mới là việc cấp bách. Đúng đúng, không thể để thế lực khác lượm tiện nghi. Đi, đi mau, đi tìm tiên thiên tổ mạch. Biến cố lớn đột nhiên xảy ra này, khiến hai bên đang tiến hành đại chiến kịch liệt không hẹn mà cùng dừng lại, trên mặt từng người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đã là như thế, đừng nói đến những thế lực lớn đang ẩn giấu ở bốn phía Chu Sơn kia. Tất cả mọi người ngơ ngác một lát, lấy lại tinh thần, quyết định nhanh chóng bay đi. Chín đầu tiên thiên tổ mạch huy nhất bên trong vũ trụ, quan trọng đến mức nào? Hiện tại không tranh, về sau đừng hòng nghĩ đến. Một khi bị thế lực địa phương chiếm cứ, còn nghĩ bọn họ sẽ nhường lại sao? Tuyệt đối không thể. Bất kỳ thế lực lớn nào, một khi chiếm cứ bất kỳ một đầu tiên thiên tổ mạch nào, đều chắc chắn sẽ sử dụng trận pháp bảo hộ mạnh nhất của mình, đem nó bảo vệ chặt chẽ. Một khi siêu cấp động tiên phúc địa thành hình, về cơ bản rất khó cướp đoạt lại. Bệ hạ, chúng ta lập tức đi coi trọng Chu Sơn đệ cửu phong. Đúng đúng, việc này không nên chậm trễ, không cần quản chiến cuộc ở đây, đánh nhau sống chết thế nào cũng được. Nhanh, hành động của chúng ta nhất định phải nhanh. Vô luận thế nào, cũng phải đoạt trước mặt những thế lực lớn khác, phát hiện đồng thời chiếm cứ một chỗ tiên thiên tổ mạch rồi tính. Trước dụ hoặc lớn như trời, đến cả Vương Cường và đám người trong liên minh lâm thời của anh cũng nháy mắt sụp đổ. Mọi người đều không ngốc, nếu liên minh đại quân phát hiện chung một đầu tiên thiên tổ mạch, thì lẫn nhau cũng sẽ không nhường nhịn. Nhân Vương, cáo từ. Vương Cường, chúng ta sau này còn gặp lại. Hình Thiên và Tần Thủy Hoàng, đã sớm ai cũng có mưu đồ riêng, ngay lập tức sau khi thiên địa biến đổi lớn, liền hướng Vương Cường cáo từ, riêng phần mình dẫn đầu các tướng sĩ, chia ra hướng các phương phá không bỏ chạy. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người đều biết, trong đại tranh chi thế mở ra, sau khi chín đầu tiên thiên tổ mạch xuất thế, trận chiến giữa Quang Minh Tiên Sứ tộc và Huyền Môn Tam Giáo, Phật Môn chắc chắn không thể tiếp tục kéo dài. Việc khẩn cấp trước mắt chính là đi tìm đồng thời chiếm cứ một phương khu vực vị trí tiên thiên tổ mạch, đặt vững cơ sở lập thân trong tương lai. Bất quá, mọi người đều rõ ràng, địa vực Chu Sơn này có thể xưng là vô biên bát ngát, tìm kiếm tiên thiên tổ mạch cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không có đại khí vận, dù thực lực của anh có đủ, cũng không có duyên gặp được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.